Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, Thành Tâm xin gửi tới các bạn truyện Cô vợ lạnh lùng, tác giả Khuyết Lanh. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Cô vợ lạnh lùng. Nó, Mai Thành Ánh Trúc, 20 tuổi, lúc chưa lấy chồng thì là tiểu thư ở nhà. Khi lấy chồng rồi thì đến công ty NND làm. Nó là tiểu thư của nhà họ Mai, tập đoàn Mai Thanh, kinh doanh về nhà hàng và khách sạn, là tập đoàn đứng thứ hai trên thế giới. Tính tình thì lạnh lùng, ít nói, ít cười. Nhưng có lúc cười thoải mái lại là vì một người. Anh nó, Mai Vũ Hoàng, 25 tuổi, hiện giờ là tổng giám đốc của một tập đoàn bên Mỹ, kinh doanh về trang sức đá quý, rất yêu thương em gái và mẹ của mình. Tính tình vui vẻ. Mẹ nó, Mai Thanh Dung, là chủ tịch của tập đoàn Mai Thanh. Sau khi ly hôn với chồng thì chuyển họ của hai anh em nó sang họ mình. Anh Trúc, dậy đi con, hôm nay nhà ta có khách đấy. Bà Dung, mẹ nó lay nó dậy. Nó lầm cơm bò dậy, gấp chăn gối lại ngay ngắn rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau 10 phút, nó có mặt tại phòng khách. Chào bác, chào anh. Nó cúi chào hai người khách lạ hoắc. Chào con. Người phụ nữ nhìn nó cười. Tên con trai kia nhìn nó gật đầu lấy lệ. Mẹ kêu con có chuyện gì? Nó quay qua hỏi mẹ nó. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nó ngồi lại kế với mẹ nó. Đây là bác Vũ, bác ấy là bạn thân của mẹ, mới từ Mỹ qua. Mẹ nó chỉ tay vào người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu với nụ cười trìu mến. Còn đây là anh Nam, là con trai của bác Vũ. Mẹ nó chỉ tay sang người con trai có gương mặt baby đầy lạnh lùng ngồi đối diện với nó. Dạ vâng, vậy mẹ kêu con chắc không chỉ để giới thiệu phải không mẹ? Nó nhìn mẹ nó. Đúng vậy, bác ấy muốn cưới con cho con trai bác ấy, ta muốn nghe ý kiến của con. Nó ngồi nhìn mẹ nó, nhìn hai người lạ đang ngồi đối diện, nó suy nghĩ. Mẹ khổ cực nuôi mình khôn lớn, mình có nên lấy người con trai này không? Nếu mình lấy người con trai này, thì mẹ mình có vui không? Nếu con lấy người đó, mẹ có vui không? Nó chỉ tay sang người con trai ngồi đối diện với nó. Sao con lại hỏi như vậy? Mẹ nó hơi ngạc nhiên về câu hỏi của nó. Con đồng ý lấy anh ấy. Nó nhìn mẹ nó, nói một cách dứt khoát. Mọi người ngồi đó, ai cũng ngạc nhiên khi nó đồng ý lấy một người lạ hoắc như vậy. Con suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ nó ngạc nhiên hỏi. Kỹ rồi mẹ ạ. Nó nhìn ra cửa sổ với đôi mắt buồn. Nếu vậy thì cuối tuần này chúng ta làm lễ cưới luôn nhé. Bà Vũ nói. Được thôi mà. Mẹ nó và người phụ nữ nói cười vui vẻ. Người con trai đó cứ ngồi nhìn nó và suy nghĩ. Cô ta nghĩ sao mà đồng ý lấy mình vậy trời? Mà trông cô ta cũng xinh phết nhỉ. Vòng một cũng được đấy. Hắn nhìn nó, nhếch mép cười đều. Nếu không có gì, con xin phép về phòng đây ạ. Nó đứng lên nhìn mẹ và bà Vũ nói. Con ngồi xuống đi. Mẹ nó kéo nó ngồi xuống. Vậy ngày mai, Nam đưa Trúc đi thử áo cưới luôn nhé con. Bà Vũ nhìn Nam. Vâng ạ. Vậy thôi, tôi về nghe bà. Bà Vũ nhìn mẹ nó cười. Ừ, để tôi tiễn bà. Mẹ nó tiễn bà Vũ và hắn ra cửa. Nó về phòng đóng cửa lại, rồi lấy điện thoại gọi cho anh hai nó. Anh nó nói giọng ngạc nhiên. Sau đó, anh nó quát trong điện thoại. Tít, tít, tít. Nó quăng điện thoại lên giường, rồi lấy con gấu bông mà nó ôm mỗi khi buồn. Ngày hôm ấy, nó không nói gì nữa, cứ ở miết trong phòng. Cốc, cốc, cốc. Mẹ vào đi mẹ. Giọng nó trong phòng vọng ra. Mẹ nó đẩy cửa vào, thấy nó đang ngồi trên giường ôm con gấu bông. Có chuyện gì vậy mẹ? Nó nhìn mẹ nó. Nếu con không muốn lấy, thì con cứ nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ không ép con đâu. Mẹ nó vuốt tóc nó, nhỏ nhẹ nói. Sao mẹ lại nói vậy à? Sớm muộn gì, con cũng phải lấy chồng mà. Lấy sớm một chút, có sao đâu à? Nó nhìn mẹ nó cười tươi, dù trong lòng nó đang rất buồn. Con nghĩ như vậy thật sao? Mẹ nó hỏi nó. Vâng ạ, con không sao đâu, mẹ đừng lo mà. Nó ôm lấy mẹ. Thôi, xuống ăn cơm đi con, tối rồi đấy. Dạ. Nó xuống phòng ăn cùng mẹ nó. Tối đó, nó qua phòng ngủ cùng mẹ nó. Hai mẹ con nói rất nhiều chuyện. Thế là một ngày trôi qua. Ngày hôm sau. Dậy đi con, Nam, nó đợi con ở dưới nhà đó. Mẹ nó gọi nó. Anh ta qua đây làm gì ạ? Nó nhắm nghiền mắt nói. Thì qua đưa con đi xem áo cưới đó, con mau dậy đi. Mẹ nó nói, tớ đi xuống nhà. Nó bỏ dậy làm vệ sinh, tớ thay đồ xuống nhà. Thưa mẹ, con đi ạ. Nó chào mẹ, rồi bước thẳng ra xe. Thưa bác, con đi. Nam chào mẹ nó, rồi cũng ra xe. Nó lên xe ngồi ghế sau, hắn lên xe nhìn nó nhếch miệng cười đều. Cô sợ tôi làm gì cô hay sao mà lại ngồi ghế sau vậy? Lắm chuyện, lái xe đi. Nó nhìn ra cửa xe, trả lời hắn một cách lạnh lùng. Hắn không nói gì nữa, quay lại tập trung vào chuyên môn lái xe của mình. Hắn ngồi lái xe, lâu lâu lại nhìn vào cửa kính chiếu hậu trên xe. Nó biết hắn nhìn nó, nhưng nó cũng chẳng nói gì. Nó cứ nhìn miết ra cửa xe, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Hắn ghét cái không khí này, đành lên tiếng phá vỡ. Sao cô lại chấp nhận lấy tôi? Thích. Thích gì? Cô thích tôi à? Sao anh hỏi nhiều thế? Nó gắt. Hắn không hỏi thêm gì nữa, tập trung lái xe. Sau 20 phút lang thang trên đường thì xe cũng dừng lại tiệm áo cưới I and You. Nó và hắn bước xuống xe đi vào. Xin chào quý khách. Tiếng nhân viên phục vụ. Các cô lấy cho cô ấy bộ váy cưới đẹp nhất. Hắn lên tiếng. Dạ vâng, xin mời tiểu thư theo tôi. Người phục vụ dẫn nó vào một căn phòng rộng lớn, trong đó có rất nhiều váy cưới. Nó đi xung quanh xem, rồi chỉ tay vào một bộ váy màu trắng hồng, vai trần để lộ bờ vai trắng hồng đầy hững hờ, váy dài tới gối, tà váy cũng dài. Nó bước ra, hắn nhìn nó không chớp mắt. Uầy, anh ta nhìn cái gì mà ghê vậy? Nó cua cua tay trước mặt hắn. Không, không có gì. Hắn quay chỗ khác để che khuôn mặt đỏ của mình. Mời hai vị qua đây chụp hình. Một nhân viên lên tiếng. Đi thôi. Hắn lên tiếng. Nó và hắn kéo nhau sang phòng chụp hình. Sau khi hoàn tất những bức ảnh đẹp, nó và hắn kéo nhau đi ăn. Cô muốn ăn ở đâu? Hắn hỏi nó. Chỗ tôi muốn ăn chắc không xứng với người như anh đâu. Nó bĩu môi nói. Người như tôi là sao? Hắn nhìn nó gắt. Anh tự mà hiểu đi. Nó bỏ hắn đứng đó, đi một bước đến quán phở bình dân ven đường. Cô ơi, làm cho cháu tô phở nhá. Nó lên tiếng. La la la, la la la. Chuông điện thoại reo lên. Tít, tít, tít. Phở của cô đây. Người phục vụ đem ra cho nó. Nó lau đũa rồi định làm việc thì bị hắn phá đám. Cô ăn ở đây sao? Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Không được sao? Nó vừa ăn vừa nói. Mà ăn không muốn ăn thì ra chỗ khác đi. Ok, bye cô. Hắn quay đi để nó ngồi đó ăn ngon lành. Sau 10 phút sơi tô phở xong, nó tính tiền rồi đi về nhà. Nó bước vào nhà đầy uể oải. Chào mẹ. Về rồi à? Nam đâu? Sao không đưa con đi về? Mẹ nó nhìn ra cổng hỏi nó. Sao con biết được? Nó đứng dựa vào tường trả lời. Này nhỏ, về sao không vào nhà vậy? Tiếng một người con trai kêu nó. À, anh hai. Nó chạy lại ôm anh hai nó, hôn chụt vào má anh nó một cái rõ to. Còn này, lớn rồi mà như con nít vậy. Anh nó ngắt mũi nó. À, đau. Sao anh nói cuối tuần mới về mà? Nó hỏi anh nó. Thì anh nhớ em nên về, không được à? Hai đứa bây không vào nhà, đứng đó mà tắm nắng à? Mẹ nó gắt. Hai anh em nó kéo nhau lên phòng nó. Anh hai về rồi, chừng nào lại qua bên đó? Nó ngồi lên giường, ôm con gấu bông. Đám cưới nhỏ xong, anh với mẹ bày quà Mỹ liền.

rồi vào phòng ngủ. Nó đứng nhìn Duy mỉm cười rồi về phòng. Hắn sau khi cười đã rồi cũng lết về phòng. Này, làm gì mà hồi nãy anh cười ghê dữ vậy? Nó nhìn thấy hắn mở cửa vào liền hỏi. Có gì đâu, tại cô ta tưởng tôi đưa cô ta về nhà ngủ ấy mà. Hắn cởi áo khoác, tháo cà vạt rồi đứng nhìn nó. Chứ không phải anh định như vậy sao? Chắc là tại thấy tôi với nhóc Duy ở nhà cho nên anh mới bỏ ý định đó chứ gì. Nó nhìn hắn bĩu môi. Hắn tiến sát rồi cúi mặt gần sát mặt nó. Nó lắp bắp hỏi. Anh định làm cái trò gì vậy? Mình cưới nhau cũng gần 2 tháng rồi thì phải. Sorry nha, em cho thời gian chơi nhanh chút cho vợ chồng nó mau già. Thì sao? Mình chưa động phòng phải không em? Hắn kề sát mặt nó cười nửa miệng. Anh biến ra chỗ khác đi, ngạt quá. Nó đẩy hắn ra, nhưng hắn mạnh hơn nó nên nó đành bó tay. Hắn cúi sát hơn, thế là môi đụng môi. Nó mở căng mắt nhìn hắn. 1 giây, 2 giây, 5 giây. Nó đẩy hắn ra, giơ tay tát hắn, nhưng hắn kịp nắm chặt tay nó. Cô nên nhớ, cô là vợ tôi đấy. Hắn buông nó ra, rồi bước vào nhà tắm. Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, hổng biết có lây bệnh AIDS không nữa. Nó nói với theo. Cô yên tâm, tôi phòng kỹ lắm. Hắn lắc đầu ra nhìn nó rồi cười đều. Nó chộp lấy cây gối, phi thẳng vào mặt hắn. Hắn kịp đóng cửa nên cây gối đắp thẳng xuống đất. Đúng là cái đồ bệnh hoạn. Trời ơi, sao tôi lại chấp nhận lấy cái tên bệnh hoạn này hả trời? Nó ngồi nhìn lên trần nhà than thở. Hắn bước ra, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái khăn. À! Nó bịt mắt lại hết. Này, cô làm gì vậy? Hắn gắt. Anh, sao anh không mặc đồ hả? Một tay bịt mắt, một tay chỉ hắn. Giỡn với cô tí mới được. Hắn nhìn nó nghĩ thầm. Hắn không trả lời câu hỏi của nó, tiến lại gần nó, ghì chặt nó xuống giường, tay sờ loạn soạn. Nó hét lên. Này, cái tên biến thái kia, làm gì vậy hả? Buông ra coi. Nó cố gắng đẩy hắn ra, nhưng các bạn hiểu rồi nha. Này, mình động phòng hoa chúc đi em. Hắn nhìn nó cười. Thả chết, chúng tôi không thèm động phòng với cái tên bệnh hoạn như anh đâu. Nó trừng mắt nhìn hắn. Còn tôi không bao giờ làm chuyện đó với người mà tôi không yêu đâu. Hắn bỏ nó ra, tôi nằm phịch xuống giường ngủ. Nó lấy tay để lên tim mình rồi lầm bầm một mình. Sao tim mình đập nhanh dữ vậy trời? Chắc hồi nãy bị hắn hù nên vậy. Ừ đúng rồi, chắc là như vậy. Nó thở dài rồi nằm xuống đắp chăn ngủ. Đánh một giấc đến sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật nên nó cho phép mình ngủ nướng thêm tí nữa. Nó rụi rụi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, đầu gối lên ngực hắn. À! Tiếng hét thánh thót của nó vào buổi sáng. Này, cô bị điên à? Làm gì mà hét dữ vậy? Hắn mở mắt ngồi dậy nhìn nó quát. Anh, sao anh lại ôm tôi? Nó lấy tay che ngực nhìn hắn. Ai biết đâu? Hắn phi thẳng vào nhà tắm để nó ngồi nhìn hắn ngẩn tò te. Nó ngồi dò đầu bức tóc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng vẫn không nghĩ ra được vấn đề. Này, cô không định rửa mặt à? Hắn trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc. Nó liếc hắn cái rồi bước vào phòng tắm. 10 phút làm vệ sinh thì nó và hắn cùng xuống phòng ăn. Vì đang ngồi núp sữa, giống baby ghê, thấy nó và hắn xuống, liền quăng hộp sữa qua một bên, chạy lại chỗ nó và hắn. À, anh hai dậy rồi. Hắn giang tay ra ôm Duy, nhưng nào ngờ Duy lại chạy ra ôm nó, làm cho hắn quê chết đi được. Này, con thức giả độc ác kia, sáng sớm mà mi làm tao quê đỡ dự vậy hả? Mi có tin ta chém mi không? Dạ cha, em xin lỗi. Tại em ghét anh quá, làm anh quê chơi, được không? Hè hè. Người có tin, ta không cho người viết chuyện tiếp nữa không? Dạ dạ, em xin lỗi. Vậy thì tốt, ta tha cho đấy. Này, nhóc ngủ ngon không? Nó ngồi xuống cạnh Duy hỏi. Dạ, ngon ạ. Chụt. Duy lại hôn lên má nó cái rõ to. Hi hi. Hắn đưa ánh mắt ghen tị nhìn Duy. Hôm nay chủ nhật, hai người dẫn Duy đi chơi công viên đi. Duy vừa ăn vừa nói. Ừ, nay anh hai, dẫn nhóc đi chơi nha. Hắn nhìn Duy cười. Còn chị thì sao? Duy nhìn nó. Thì đi. Nó ấp úng nhìn Duy. Hi hi, vui quá. Duy réo lên. La la, la la la. Nó liếc xéo hắn. Tít, tít, tít. Ăn bữa sáng xong, hắn chở nó và Duy đến công viên chơi. Vừa xuống xe, Duy reo lên díu dít. Ô, ở đây đông vui quá, không biết có bé nào dễ thương không nhỉ? Duy nắm tay nó và hắn. Nó và hắn nghe câu hỏi của Duy, nó và hắn nhìn nhau, rồi nhìn Duy cười. Hai ơi, mình chơi tàu lượn đi nha hai. Duy kéo tay áo hắn. Ừ, hai chị em đứng đây, đợi anh đi mua vé nhá. Hắn nói xong, tôi chạy đi mua vé. Chị ngồi với hai đi, em thích ngồi một mình hơn. Duy nhìn nó cười nham hiểm. Lát nữa, cũng có người ngồi đó cơ mà, chị thích ngồi kế Duy hơn. Nó định leo lên ghế ngồi kế Duy, thì bị Duy chặn lại. Lỡ có bạn gái dễ thương thì sao? Chị không lên trên ngồi với hai, thì Duy giận chị luôn đó. Duy nhìn nó, nói giọng giận dỗi. Nó đành ngậm ngùi, đi lên ghế ngồi kế anh chồng yêu quý của mình. Nó thắt thiết bị an toàn, chuẩn bị tinh thần đu dây điện của tàu lượn. À! Nó ôm chặt cánh tay của anh chồng mà hét. Quần xoay qua nhìn nó mỉm cười. Khi tàu ngừng lại, nó liền chạy ra gốc cây gần đó, nôn hết tất cả những gì nó đã ăn. Hắn và Duy thấy nó phi nhanh ra gần gốc cây, nên cũng chạy theo xem nó có bị sao không. Quân nhìn thấy nó đứng nôn, không thèm hỏi quan tâm, mà đứng nhìn nó cười ngoằn ngoèo. Về! Vui lắm sao mà cười như thằng điên vậy? Nó tức mình quát hắn. À, ừ, không. Nhưng mà cô sao không? Hắn cười chảy nước mắt, gắng phát ngôn ra một câu hoàn chỉnh. Cảm ơn, nhờ phước của anh em nhà anh mà tôi sắp đai rồi đây. Chắc anh vui lắm nhỉ? Nó lướt hắn cái rõ sắc. Thôi, hai anh chị đừng có đấu võ mồm nữa. Mình chơi cái kia đi. Duy chỉ ra hồ đạp vịt. Hả? Trời nắng vậy sao chơi giờ? Hắn nhăn nhó nói. Hu hu, anh hai không thương Duy. Hu hu, Duy mách ba ba nè. Duy nhóc nhéo trước mặt hắn. Dạ thôi, em mua vé cho anh chơi. Đừng khóc dùm em cái. Quần bỏ tay trước vụ nhõng nhẽo của Duy, nên ngậm ngùi, răng nắng trời đạp vịt. Nó không nhịn nổi cười khi nhìn thấy mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Quân và vẻ mặt đắc chí, mãn nguyện và gian xảo của Duy. Quân đờ người mất 5 giây khi lần thứ hai thấy nó cười vui như vậy. Ê, ê, anh định cái gì vậy? Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Nó cua cua tay trước mặt Quân, Quân tật mình trở lại trạng thái ban đầu. Hai người ở đây đợi tôi đi mua vé nhé. Quân rút nhanh, sợ nó nhìn thấy mặt đỏ như gấc của mình. Sau khi mua vé cho đạp vịt thì Duy đi một mình, vợ chồng nó thì cùng ngồi chung. Ba đứa nó đạp ra gần giữa hồ thì không biết lý do gì mà Duy rơi tự do xuống hồ. Nó thấy vậy liền bay xuống cứu Duy. Nó kéo Duy lên bờ làm mọi cách cho Duy nôn hết nước ra. Mọi người xung quanh đều nhìn nó, nhưng đa số là con trai. Hắn biết mấy tên đó đang nhìn vợ mình bằng đôi mắt thèm muốn nên liền cởi áo khoác ra, khoác vào cho nó, rồi hắn bế Duy ra xe về nhà. Anh vào thay đồ cho Duy đi, lỡ để lâu, nhóc bị cảm đấy. Nó đẩy hắn vào phòng Duy. Thay đồ cho Duy xong, hắn mở cửa bước ra, thì thấy nó nằm dài trước cửa. Hoảng hồn, hắn bế nó về phòng rồi gọi bác sĩ. Thiếu gia đừng lo, cô ấy chỉ bị nhiễm lạnh chút thôi. Thiếu gia cho cô ấy uống thuốc là được. Ông bác sĩ bước ra, đưa cho hắn lọ thuốc. Ông về được rồi. Hắn nhận lấy lọ thuốc, rồi bước thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Ông bác sĩ nhìn hắn lắc đầu rồi ra về. Hắn lại ngồi cạnh nó, đưa tay vuốt mái tóc dài rồi đút thuốc cho nó uống. Nhưng đút muỗng nào thì trào ra muỗng đó. Hết cách, hắn nóc nguyên lọ thuốc rồi bón qua miệng cho nó. Cho nó uống thuốc xong, hắn ngồi cạnh nó hơn một tiếng, mà nó vẫn chưa tỉnh, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Nó hốt hoảng mở mắt thì thấy vẻ mặt phục phịu của Duy. Nó bật dậy vào phòng tắm làm vệ sinh, rồi hai chị em nó kéo nhau xuống nhà ăn tối. Dì Hoa, có cơm tối chưa vậy? Nó nhìn dì Hoa hỏi. Có rồi à, mời tiểu thư với cậu đi vào ăn. Dì Hoa nói. Dạ. Hai chị em nó cùng đồng thanh. Dùng bữa tối xong, hai chị em kéo nhau lên phòng tám chuyện. Này đi học sao hả? Có gì vui không? Kể hai nghe coi. Có gì mà vui chứ? Tự dưng mấy bé Hồng nói chuyện với Duy nữa. Buồn muốn chết. Duy xị mặt, trừ mỏ lên nói. Sao vậy? Sao mấy bé lại không nói chuyện với em? Không biết nữa. Chắc là mấy bé ghét Duy rồi. Thì không sao đâu. Nó xoa đầu nhóc Duy. Duy nè, sao chị không thấy ba? Nó hỏi Duy với giọng tò mò. Em có biết ba đâu. Em nghe nói là ba chết lúc anh hai mới 10 tuổi á. Duy nói. Nó nhìn Duy suy nghĩ gì đó rồi hỏi Duy. Vậy, nhóc không phải là em ruột của anh hai hả? Dạ, em là trẻ mồ côi. Mẹ thấy em xinh trai, dễ thương nên nhận nuôi em đó. Duy hách mặt, ra vẻ mình rất đẹp trai. Nó chống tay lên cằm, nhìn thẳng em chồng mình rồi suy nghĩ. Nhóc này có phải là 8 tuổi không hả trời? Ôi, có khi là thầy mình thì có. Nói chuyện gì mà cứ như ông già ý. Thông minh lành mồm, thấy ghê thật. Hắn loạc choạc bước vào phòng, rồi nằm bẹp lên giường ngủ. Người thì đầy mùi rượu. Hai chị em nhìn nhau thở dài. Duy lon ton chạy về phòng để chị ở lại chăm sóc cho ông anh quý của mình. Công nhận mình thông minh, đẹp trai và biết điều quá đấy chứ. Duy đắc ý với ý nghĩ của mình rồi cười toe toét. Nó ngồi nhìn anh chồng bợm rượu của mình rồi thở dài. Nó bước vào phòng tắm, lấy khăn thấm nước lau mình cho hắn. Nó đỡ hắn nằm ngay ngắn, cởi bỏ từng nút áo rồi lau mình cho chồng. Nó bước lại tủ quần áo, chọn cho hắn một chiếc sơ mi màu xanh. Tại sao em lại ghét tôi như vậy? Hắn nói mơ trong men say. Nó đứng người nhìn hắn suy nghĩ. Mình đã làm cho anh ta buồn vậy sao? Có phải mình đã quá sai rồi không? Dù sao anh ta cũng là chồng của mình. Mình nói vậy. Sau đó nó lắc đầu ngao ngán. Nó mặc áo vào cho hắn rồi leo lên giường ngủ. Sáng sớm, ánh nắng hắt vào ô cửa. Hắn tỉnh dậy, thấy đầu mình đau nhức như búa bổ. Hắn ngồi dậy, lấy tay bóc trán rồi chợt nhớ. Hôm qua, mình uống với thằng Phong mà. Sao mình lại về được nhà nhỉ? Mà hôm qua, mình đâu phải mặc cái áo này đâu. Hắn dừng suy nghĩ khi nhìn thấy một thiên thần đang nằm ngủ cạnh mình. Hắn nằm xuống, rồi kéo nó vào lòng mình. Hắn ôm trọn nó trong vòng tay của mình. Giá như mình được ôm cô ấy mãi như thế này. Nó mở mắt thì chạm ngay ánh mắt của hắn. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau. 1 giây, 5 giây, 10 giây. Rồi nó đẩy chồng mình ra một cách không thương tiếc. Sau đó nó ngồi dậy. Nè, ai cho anh ôm tôi như vậy? Nó lấp bấp. Thấy chồng không trả lời thì thấy mặt hắn đang kề sát mặt mình. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã kiss nó. Đứng hình 5 giây rồi nó đẩy hắn ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh. Hắn thì ngồi đó nhìn cô vợ bé bỏng của mình, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện. Hai ơi, dậy chưa? Tiếng Duy la ỏm tỏi ngoài cửa phòng. Kiếm hai nào vậy nhóc? Hắn mở cửa nhìn Duy cười. Hi, hai người luôn, hôm nay hai người đưa Duy đi học nhá. Duy nắm tay hắn lắc lắc. Tuân lệnh. Hắn nhìn Duy chào kiểu quân đội. Nó làm vệ sinh, thay đồ xong thì bước ra, nhìn thấy hai anh em hắn đang đứng nói chuyện vui vẻ. Duy về phòng, hắn đóng cửa lại, về vào phòng tắm làm vệ sinh. Sau 10 phút sửa soạn thì hai vợ chồng xuống nhà ăn sáng cùng nhóc Duy. Đợi hai người nãy giờ đó. Duy nhìn anh chị mình rồi lấy tay xoa xoa bụng. Thôi, ăn đi nhóc. Hắn xoa đầu Duy cười. Mới vứt keo mà. Duy lấy tay vứt lại mấy cọng tóc bị bàn tay của ông anh mình đè bẹp xuống. Vợ chồng nó nhìn nhau rồi nhìn Duy cười vì hành động của thằng em trai yêu quý. Ba người họ ăn sáng xong thì vợ chồng nó đưa Duy đến trường học, sau đó đến công ty làm việc. Vẫn như mọi người, vợ chồng nó vẫn bận bù đầu bù cổ vào những cuộc họp hội, những bản thiết kế. Cộc, cộc, cộc. Vào đi. Tiếng nó nói trong phòng vọng ra. Trợ lý của nó, Phương bước vào chào nó. Thưa, Tổng Giám Đốc mời sếp qua phòng có chuyện gấp. Ừ, tôi qua liền. Nó đóng hết các tập hồ sơ lại rồi qua phòng của hắn. Cộc, cộc, cộc. Vào đi. Tiếng của hắn. Nó bước vào chào hắn rồi quay qua chào một người đàn ông. Chào ông. Nó chìa tay ra bắt tay với người đàn ông đó. Ô, chào cô Phó Tổng. Người đàn ông niềm nở vui vẻ bắt tay với nó. Ông Lâm muốn mời vợ chồng mình tối nay đến biệt thự của ông Lâm dự tiệc. Hắn lên tiếng. Không biết hai người có nể mặt không? Ông Lâm vui vẻ hỏi. Nếu ông Lâm có ý mời thì vợ chồng chúng tôi sẽ đến. Nó nhìn ông Lâm cười vui vẻ. Ồ, thật vinh hạnh. Tối hôm đó, vợ chồng nó dắt tay nhau đến biệt thự nhà họ Lâm dự tiệc. Oa, hai người đến thôi à? Ông Lâm chào. Vâng. Vợ chồng nó nhìn ông Lâm đáp lại. Mời hai người vào, cứ tự nhiên. Vợ chồng nó bước vào sảnh, ai cũng hướng mắt về vợ chồng nó. Nó diện một chiếc váy dài đến gối, hai dây màu đen trắng, để lộ đôi vai trần đầy gợi cảm và cặp chân thon dài. Vợ chồng nó niềm nở tiếp chuyện với những khách hàng của công ty nó và những người có danh tiếng. Nhạc nổi lên, mọi người nhanh chóng tìm bạn nhảy cho mình. Nó đến một cái bàn, lấy ly rượu đứng nhìn mọi người, cùng sánh bước bên nhau với bạn nhảy của mình. Tôi có thể mời cô nhảy được chứ? Hắn chìa tay ra trước mặt nó. Nó nhìn hắn mỉm cười, rồi vợ chồng nó nắm tay nhau ra sàn nhảy. Mọi người nhìn vợ chồng nó nhảy mà trầm trồ khen ngợi. Hai người đó xứng đôi quá nhỉ? Một vị khách lên tiếng. Ôi, anh ta là ai mà đẹp trai quá nhỉ? Bờ la và những câu hỏi khác. Kết thúc buổi tiệc, vợ chồng nó chào ông Lâm rồi lên xe về nhà. Trên xe, chẳng ai nói gì với ai. Nó thì cứ nhìn ra cửa xe. Hắn lâu lâu lại quay lại nhìn nó. Về đến nhà, cũng gần 10 giờ 30 phút. Nhóc Duy thì đã đi ngủ. Vợ chồng nó về phòng. Vừa bước vào phòng đóng cửa lại, thì bỗng hắn ôm chầm lấy nó. Nó khó hiểu về hành động của chồng mình. Cố vùng vẫy, cố thoát ra khỏi hắn, nhưng vẫn không được. Hắn càng ngày càng siết chặt nó hơn, nhưng không muốn nó rời xa khỏi hắn. Nhưng muốn nó mãi mãi là của riêng hắn, mãi mãi là vợ của hắn. Hắn yêu nó mất rồi, hắn không kiềm chế được bản thân của mình nữa, nên đã ôm lấy nó. Buông ra, hự, thu, tôi không thể nào thở được nữa rồi. Hắn thả lỏng ra, nhưng vẫn không buông nó ra. Này, sao anh không thả tôi ra? Nó ngắt. Không, cứ để vậy đi. Điên à, tôi buồn ngủ rồi, mệt lắm. Buông ra coi. Hắn buông nó ra, nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương, rồi cởi áo khoác ra, phi lên giường. Nó nhìn ông chồng của mình đầy khó hiểu. Anh ta bị cái gì vậy nhỉ? Tự dưng ôm mình chặt vậy, làm mình không thở được gì cả. Đáng ghét mà, muốn hại mình chết để dẫn con thư ký với con li li la la từ đó về đây dỡn đó mà. Nó suy nghĩ, rồi hậm hực bước vào phòng tắm thay đồ, rồi trèo lên giường ngủ. Hắn quay qua, kéo người nó sát vào người của mình, rồi vòng tay qua eo thon nhỏ của nó, ôm trọn lấy nó mà ngủ. Này, anh lại làm cái trò gì vậy? Địch về tôi à? Nó tháo tay hắn ra. Để yên, ngủ đi. Hắn nhắm nghiền mắt mà trả lời nó. Không hiểu sao, nó nghe lời hắn, để yên. Nó cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn. Nó thích cảm giác đó, nó thích được hắn ôm như vậy. Nó xoay người lại, dưới đầu vào ngực hắn, giống như lúc nó ngủ với anh hai của nó. Nó hít lấy hương đàn ông trên người của chồng mình và cứ rụi rụi đầu vào ngực của chồng mình. Thích thật ấy. Nó nói. Thật sao? Ừ, hồi nhỏ tôi cũng hay làm vậy với anh hai tôi mà. Anh hai? Vậy em xem tôi là anh hai của em thôi à? Không, cảm giác với anh hai khác với cảm giác này lắm. Khác sao? Ở bên anh hai, tôi thấy rất an toàn. Còn ở bên anh, tôi thấy hạnh phúc, ấm áp và cũng an toàn nữa. Thật vậy không? Thật. Nghe những lời nói của cô vợ bé bỏng xong, hắn càng siết chặt nó hơn.

vợ chồng nó cùng xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Dì Hoa, nhóc Duy đi học rồi hả dì? Nó không thấy nhóc Duy liền hỏi dì Hoa. Vâng, cậu Duy cũng đi một lúc rồi ạ. Dạ. Vợ chồng nó dùng xong bữa sáng rồi đến công ty làm việc. Mọi người trong công ty, ai cũng nhìn vợ chồng nó, đều thấy ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Nó vào phòng và bắt đầu công việc. Chị, em nghe mọi người nói, sáng nay anh ấy và con nhỏ đó nói cười vui vẻ đến công ty. Có vẻ hai người họ rất hạnh phúc đó. Giọng chua như chanh của một đứa con gái. Vậy sao? Hai người hãy đợi đấy, hai người sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu nữa đâu. Ha ha. Thêm giọng chua như giấm của một đứa con gái, kèm thêm nụ cười ghê rợn giống như một con điên. Chị tính làm sao? Dạ. Ha ha. Giọng cười của hai con điên. Vợ chồng tụi nó sau khi họp xong thì tay trong tay đến trường đón nhóc Duy về. Trên đường về, ba người nói chuyện vui vẻ. Nhóc Duy kể chuyện trong lớp cho vợ chồng nó nghe, làm vợ chồng nó cười đau cả bụng. Về đến nhà, vợ chồng nó và nhóc Duy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi xuống phòng ăn dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối, Duy thì về phòng. Vợ chồng nó cũng về phòng, chuẩn bị cho ngày mai tung sản phẩm điện thoại Tubi ra thị trường. Đang cắm cúi làm việc thì điện thoại nó reo. Nè, anh hai muốn tâm sự với anh. Nó đưa điện thoại trước mặt hắn, hắn cầm lấy điện thoại rồi đưa lên tai nghe. Hắn liếc nó. Rụp, tít, tít. Không biết anh em nghĩ sao mà kêu anh là nhóc ngớ. Ha ha, tại nhìn anh giống con nít quá mà. Này, em nói ai con nít đó hả? Vậy ai nói là toàn bị em ăn hiếp hả? Thì không phải sao? Làm gì có hả? Em ăn hiếp anh bao giờ mà em không hay biết vậy? Không phải là em đã làm anh buồn mấy lần đó sao? Vậy cũng được gọi là ăn hiếp á? Thì nó đại ấy mà. Mà thôi, không nói với em nữa. Vậy thì thôi, chị đi ngủ nghe cưng. Nó nghe hàm răng trắng bỏng của mình nó, nhìn ông chồng yêu quý mà cười. Này, kêu ai là cưng đó hả? Ai biết đâu. Nó bay lên giường kéo chăn đắp lên đến tận cổ, đề phòng về sổng chuồng đấy mà. Sau đó nhắm mắt lại ngủ. Ê, cái con tác giả kia, mày kêu ai là dê hả? Dạ, em nói Phong Long mà. Bộ, anh là dê sao mà lên tiếng? Mày có tin ta không cho mày viết chuyện nữa không? Hích, thôi, ta nhịn người vì việc lớn vậy. Ha ha. Hắn hoàn tất xong công việc rồi trèo lên giường. Hắn nhìn gương mặt của vợ hắn khi ngủ, gương mặt như một thiên thần. Hắn hôn nhẹ lên chăn nó, gối đầu nó lên tay hắn, đặt tay nó lên ngực hắn. Hắn nhìn nó mỉm cười rồi nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Sáng sớm, vợ chồng nó đã đến công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Thưa sếp, mọi việc đã chuẩn bị xong. Ừ. Nó đứng ra phát ngôn và cho ra mắt sản phẩm mới. Nó giới thiệu sơ lược về sản phẩm. Sau buổi họp báo, vợ chồng tụi nó có 3 tuần nghỉ để bay sang Mỹ thăm bà má hai đứa nó. Mọi chuyện đã định sẵn và chuẩn bị sẵn sàng ra sân bay. Nhưng người tính không bằng trời tính. Sáng hôm đó, vợ chồng nó và nhóc Duy chuẩn bị lên xe ra sân bay. Nhưng đột nhiên nó ngất xỉu nên phải hoãn chuyến bay lại. Nó được đưa đến bệnh viện và bác sĩ đã chuẩn đoán được bệnh tình của nó là do làm việc quá sức nên bị kiệt sức. Nó phải nằm lại bệnh viện đến sáng mới được xuất viện. Nó ở trong bệnh viện đợi chồng đến đón, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu, nên nó tự mình về nhà. Tiểu thư mới về. Dì Hoa trong bếp chạy ra đỡ nó. Dạ, dì Hoa, anh Nam có nhà không dì? Dì Hoa ấp úng. Có chuyện gì sao? Dì nói cho con biết đi. Nó lo lắng nhìn dì Hoa. Có cô gì đó đến tìm thiếu gia, cô đó lên phòng thiếu gia mấy giờ liền rồi mà vẫn chưa hề xuống. Dì Hoa cúi mặt xuống nói lí nhí nhưng không muốn để nói nghe. Nó chạy thẳng lên phòng, mở cửa phòng ra thì một cảnh tượng đối với nó rất ư là khủng khiếp. Một người đàn ông đó chính là chồng của nó, và một người con gái, chính là Lily, đang ôm nhau trên giường. Trên người chẳng có gì che thân, ngoại trừ tấm chăn đang quấn quanh hai người đó. Biết được sự có mặt của người lạ, hai người đó nhìn nó như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Lấy lại bình tĩnh,

hắn liền lì lì quát. Anh nhanh hơn tới tường đó. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng bao giờ đụng vào cô ấy, cô không nghe sao? Chắc anh yêu cô ta nhiều lắm nhỉ? Tất nhiên rồi. Vậy nếu anh nhìn thấy người mình yêu chết thì anh sẽ như thế nào? Anh có muốn nếm thử không? Im miệng lại đi. Cô ấy mà làm sao thì cô chết với tôi. Hắn tiến lại chỗ Lì Lì và nó. Anh mà bước thêm bước nữa, tôi sẽ bắn nát sọ cô ta. Lì Lì hét lên. Hắn nhìn Lì Lì cười khinh bỉ, rồi tung chân đá vào tay cô ta, làm cây súng rớt phịch xuống đất. Hắn chạy lại, mở trói cho nó, rồi ôm nó vào lòng, siết nó thật chặt. Hắn đang ôm nó thì nhìn thấy Lì Lì cầm lấy cây súng chĩa vào nó. Hắn đẩy nó ra. Đùng, phịch. Hắn ngã xuống đất, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện vì đã bảo vệ được người mình yêu. Anh! Nó ôm hắn vào lòng gào thét. Anh không sao, em đừng lo. Gọi cấp cứu đi, mau lên, gọi cấp cứu đi. Nước mắt nó rơi lên mặt hắn, hòa quyện vào máu của hắn. Hắn đưa tay vính đầy máu của mình lau nước mắt cho nó. Anh mỉm cười nhìn vợ anh. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, nó ở ngoài đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, chắp tay cầu nguyện, cầu cho chồng mình qua khỏi nguy hiểm. Ông trời, xin ông hãy giúp con bảo vệ anh ấy. Con không muốn mất anh ấy thêm lần nào nữa hết. Ông trời hãy cứu lấy anh ấy đi. Con xin người. Ở nhà, nhóc Tùy biết chuyện, liền kêu ông tài xế chở nó đến ngay bệnh viện. Chị hai ơi! Nhóc Tùy chạy lại ôm chầm lấy nó. Nhóc ơi! Nó siết chặt Tùy vào lòng mà khóc. Cạch! Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ bước ra tháo khẩu trang. Nó chạy lại ôm lấy ông bác sĩ mà hỏi. Anh ấy có sao không bác sĩ? Im lặng. Bác sĩ nói cháu biết đi. Anh ấy có sao không? Rất may mắn cho cậu ấy. Viên đạn nằm cách tim chỉ có 1 cm thôi. Nếu lệch một chút thì... Vậy là anh ấy không sao phải không thưa bác sĩ? Chỉ là qua khỏi cơn nguy kịch thôi. Còn tỉnh lại hay không thì tùy vào cậu ta. Cháu có thể vào thăm anh ấy được không? Được, cô cứ vào đi. Ông bác sĩ nói xong liền bước đi, để nó đứng đó buồn vui lẫn lộn. Nhóc Tùy thấy bác sĩ đi thì chạy lại ôm nó. Cho em vào thăm hai với. Đi nào nhóc. Hai chị em nó bước vào phòng, một căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng đặc. Hai chị em nó ngồi cạnh Nam, nó ngồi nhìn Nam mà nước mắt cứ rơi mãi. Nó nắm chặt lấy bàn tay Nam, nguyện cầu cho Nam tỉnh lại. Nhóc Tùy nhìn ông hai nằm đó, mặt mày tái nhợt, môi tím ngắt mà mắt thấy cay cay. Chị à, chị gọi cho mama chưa? À, chị quên, để chị gọi. Nó đứng dậy đi ra cửa lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng nó và mẹ nó. Giọng nói ấm áp của mẹ chồng nó. Bà An lo lắng. Tít, tít, tít. Tắt điện thoại, nó quay vào phòng, nơi chồng nó đang nằm đó. Nhóc à, anh về nhà nghỉ đi. Không, em muốn ở lại với hai cơ. Em phải về ngủ, để mai còn đi học nữa. Nghe lời chị đi nhóc. Dạ. Em về nhà nha hai. Anh mau tỉnh lại, để dẫn em đi chơi đó. Anh mà ngủ hay là chị hai đi mất đấy. Nhóc Huy ghé sát tai hắn nói nhỏ. Em về nhá. Ừ. Nhóc Huy chào nó rồi đi về. Nó ngồi cạnh Nam, nắm lấy bàn tay lạnh giá của chồng mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Anh à, bây giờ em mới biết, em yêu anh rất nhiều, nhiều lắm anh à. Vì vậy, anh không được bỏ em một mình đâu đấy. Anh mà cứ ngủ hay, là em giận anh luôn đấy. Nó nén nước mắt nhìn anh, nói thật nhỏ nhẹ. Hắn đang phiêu du ở một nơi nào đó, một nơi đẹp như xứ sở thần tiên. Cây xanh, bầu trời mát mẻ, một người đàn ông lại gần hắn, nhìn hắn mỉm cười đầy chiều mến. Con trai của ta, người đàn ông nói. Ba phải không? Hắn nghi ngờ hỏi. Đúng là ta đây. Vậy, chẳng lẽ con chết rồi sao? Người đàn ông nhìn Nam mỉm cười, rồi đưa Nam đến một khu vườn. Con ngồi đi. Mẹ con vẫn sống tốt chứ? Vâng, mà ba sống ở đây một mình sao? Hắn nhìn xung quanh rồi hỏi. Đúng vậy,